Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, một kiếm đao gãy, Lộc Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, khóe miệng hơi vung lên, sờ sờ cái mũi của mình, nói, không nghĩ tới ngươi sẽ đứng ra, ở Diệp Hồng Thanh lên tiếng để lúc tỉnh. Hắn liền biết là người nào. Chỉ là có chút ngoài ý muốn Diệp Hồng Thanh sẽ đứng ở cạnh mình. Diệp Hồng Thanh chỉ là một cái tán tu, hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện nơi đây tình, mà trợ giúp Lộc Vũ, chẳng khác nào cùng huyết linh thành trong lúc đó kết ân oán. Thân là tán tu, cùng nhất thành kết thù kết oán, điều này hiển nhiên là không sáng suốt biện pháp. Dù sao tu luyện không được chỉ là ở một thành trì bên trong, vẫn còn cần đi đến còn lại địa phương. Chúng ta tốt xấu là quá mệnh giao tình, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Diệp Hồng Thanh sông Lộc Vũ cao mi nói đạo. Cái này tướng mạo tinh xảo nữ tử, ở một phương diện khác, so với đàn ông còn đàn ông. Ở đây ánh mắt của mọi người đều đặt ở Diệp Hồng Thanh thân lên, biểu tình mỗi bên tự không đồng nhất. Thẳng đến Diệp Hồng Thanh chậm rãi thả ra ngoài chính mình linh lực, ở đây vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt đều biến thành chấn động lay động, cửu nguyên hóa hình cảnh. Cô gái này dĩ nhiên cũng là một cái cửu nguyên hóa hình cảnh. Bởi vậy Lộc Vũ bên này phần thắng sẽ đại đại đề thăng. Dù sao Lộc Vũ là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến người. Đoàn người bên trong một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ tới Diệp Hồng Thanh dĩ nhiên là cửu nguyên hóa hình cảnh cảnh giới. Màn này xuất hiện, cái kia Lâm Thúc ánh mắt cũng là chậm rãi âm trầm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hồng Thanh, trầm giọng nói, tiểu nữ oa tử, nơi đây lúc đầu không có ngươi sự tình, không muốn mang lại cho bản thân phiền phức. Đối phó Lộc Vũ, hắn tự tin đầy đủ. Nếu như nhiều cùng hắn cảnh giới xấp xỉ Diệp Hồng Thanh, vậy thật là có chút lấy trứng chọi đá. Ta có thể tiến nhập cửu nguyên hóa hình cảnh, còn may mà cái này Lộc Vũ không phải. Việc này tình đến đây thì thôi, ta liền không hề nhúng tay. Như thế nào? Diệp Hồng Thanh hài hước nhìn bọn họ nói. Thẳng thắn nói, Diệp Hồng Thanh cũng không nguyện ý cùng huyết linh thành đối nghịch. Đây đối với một cái tán tu mà nói là tối kỵ. Nhưng Lộc Vũ cùng nàng trong lúc đó chuyện phát sinh tình, cũng là lại làm cho nàng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Lộc Vũ chết ở đối phương thủ hạ. Nghe được Diệp Hồng Thanh, Lâm Thúc cùng Thương Thiên Huyền ánh mắt càng phát âm trầm. Diệp Hồng Thanh nói, hiển nhiên là không thể sự tình. Lộc Vũ biểu hiện ra thiên phú thực sự kinh người, nếu như hiện tại không nhân cơ hội đem bên ngoài chu diệt, nay sau khó tránh khỏi hội thực lực tăng vọt. Đến lúc đó, sợ rằng toàn bộ huyết linh thành bên trong đều không đè ép được hắn. Tiểu nữ oa tử, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta huyết linh thành đối nghịch. Lâm Thúc ánh mắt ngày càng âm lệ, trên người sát ý đang chậm rãi cuồn cuộn. Không có biện pháp, Diệp Hồng Thanh nhún vai nói, ai bảo ta theo Lộc Vũ từng có mạng giao tình. Hai người các ngươi muốn cùng hắn chiến đấu, ta tự nhiên muốn trợ giúp hắn. Chàng diện trong lúc nhất thời có chút nặng nề. Diệp Hồng Thanh chặn ngang một tay, cắt đứt Thương Thiên Huyền cùng cái kia Lâm Thúc kế hoạch, làm cho bọn họ đều là có một ít trầm mặc. Mọi người tại đây cũng đều là lựa chọn không nói lời nào. Bây giờ sự tình đã đến như vậy một mức, thì nhìn huyết linh thành bên này có thể hay không từ bỏ ý đồ. Nếu không thì chiến đấu một ngày phát sinh, phỏng chừng ai cũng không chiếm được tốt. Bỗng nhiên Lộc Vũ hướng về phía Diệp Hồng Thanh mỉm cười, nói, ngươi lui ra đi, hai cái này tạp ngư, ta tới đối phó là tốt rồi. Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp trừng, có chút khó tin, nhàn nhạt gật đầu. Lộc Vũ cười nói ra, yên tâm đi, trước đây cái kia đại gia hỏa, lúc đó chẳng phải ta là chủ lực này. Đến lúc đó ngươi chỉ cần cho ta một ít đan dược thì tốt rồi. Nghe được lời ấy, Diệp Hồng Thanh đôi mắt đẹp lóe lên. Lộc Vũ đang đối mặt Bích Đồng Thanh Linh mãng thời điểm, biểu hiện ra sức chiến đấu, làm cho nàng cảm thấy tâm kinh sợ. Thực lực bây giờ lại đột phá lần nữa, đối phó Thương Thiên Huyền bọn họ chắc cũng là có thể. Do dự khoảng khắc, Diệp Hồng Thanh gật đầu nói, được, nàng dù sao chỉ là một cái tán tu, có thể không trêu chọc lời của đối phương, liền cố gắng hết sức sẽ không trêu chọc. Lộc Vũ mỉm cười gật đầu, Diệp Hồng Thanh có thể đứng ra đến, đã để hắn có chút cảm động, nhưng cũng không thể thật đem một cái đối với mình người tốt kéo vào vũng bùn bên trong. Việc này tình, Lộc Vũ không làm được tới. Hắn nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, trong cơ thể linh lực vận chuyển càng phát thần tốc, bàn tay hướng sau tìm tòi, cầm chiều tịch kiếm chui kiếm, ánh mắt như kiếm một dạng, nhìn chằm chằm Thương Thiên Huyền cùng Lâm Thúc hai người. Lộc Vũ có phải điên rồi hay không? Một cái có sẵn trợ lực, ngược lại là từ bỏ. Chính là sáu nguyên hóa hình cảnh, dám đồng thời đối phó hai người, thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp. Trong nháy mắt, nghe được Lộc Vũ cùng Diệp Hồng Thanh nói chuyện, đoàn người bên trong một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, cái kia Lâm Thúc nhưng là cửu nguyên hóa hình cảnh, cái này Lộc Vũ thật sự là quá cuồng vọng. Tiểu tử, cái này là chính mình muốn chết. Lâm Thúc ánh mắt trừng, phẫn nộ một tiếng, trong cơ thể linh lực, trong sát na bộc phát ra, ngực bụng bên trong, tức giận không ngớt. Ở Diệp Hồng Thanh muốn thời điểm xuất thủ, hắn cảm thấy sự tình vướng tay chân, nhưng là làm Lộc Vũ khuyên lui Diệp Hồng Thanh chi về sau, hắn lại cảm thấy Lộc Vũ là ở khinh thường chính mình cửu nguyên hóa hình cảnh thực lực. Loại mâu thuẫn này sự tình xuất hiện ở một người trên người thời điểm, chỉ có hai chữ có thể giải thích, bị coi thường. Ông, bàn tay khẽ run lên, Lộc Vũ cổ tay run run, rút ra chiều tịch kiếm, trong cơ thể linh lực quán thâu đến chiều tịch kiếm chi lên. Lệnh bên ngoài phát sinh từng đạo ông hưởng chi lên, thân kiếm chi lên, toàn thân bích lam màu sắc. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết. Lâm Thúc ánh mắt đông lại một cái, nhe răng cười một tiếng, thân ảnh đột nhiên di động, bàn tay nắm chặt đại hoàn đao, chợt hướng thiên không chi trên nhảy lên thật cao, hai tay nâng cao đại hoàn đao, hướng về phía Lộc Vũ đầu hung hăng chém mà xuống. Suy, không khí đều vào giờ khắc này bị cắt ra, uy vũ sinh phong, uy phong lẫm lẫm, thế đại lực trầm đại hoàn đao ở nơi này Lâm Thúc trong tay, có thể nói là phát huy ngoại trừ bên ngoài độc hiệu chính là đặc sắc. Lộc Vũ bàn tay vung lên, chiều tịch kiếm chi lên, hào quang màu xanh lam nở rộ ra, linh lực bắt đầu khởi động, cùng cái kia chui kiếm chi trên khảm nạm hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan câu thông. Tức thì, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt năng lượng ở chiều tịch kiếm chi trên đổ vào cùng một chỗ. Xoát, cổ tay chợt run run một cái, chiều tịch kiếm ở lòng bàn tay bên trong xoay tròn một vòng. Bích lam màu sắc quang mang hầu như bao phủ Lộc Vũ toàn bộ thân hình, hướng về phía cái kia đỉnh đầu trên đại hoàn đao lưu chém đi. Choang, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, hai người đổ vào chi chỗ, tức thì bộc phát ra một điểm hỏa tinh. Cho ta đoạn, hai người một khi tiếp xúc, Lộc Vũ liền trầm quát một tiếng, hai tròng mắt bên trong sát ý tóe hiện, thể năng linh lực giống như thủy triều, dũng mãnh vào triều tịch kiếm bên trong. Ông, tức thì, triều tịch kiếm chi lên, phát sinh một đạo ông hưởng. Cái kia hai nguyên tố ngưng phách cảnh nội đan, cũng theo nhẹ run lên. Một lớn lao năng lượng, tự bên ngoài trên tràn ngập ra. Choang, lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cũng là Lộc Vũ cổ tay mạnh mẽ run rẩy. Triều tịch kiếm ngay lập tức chém qua, đem Lâm Thúc trong tay đại hoàn đao đều cho trực tiếp chém thành hai nửa, rớt xuống đất lên, phát sinh thanh âm thanh thúy. Triều tịch kiếm đã thánh khí, mà cái kia Lâm Thúc đại hoàn đao liền tiên khí đều không phải là, há có thể đánh đồng. Hết chương.